13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 76 chương cầu viện, 2, thấy thực sự giấu không được, Khởi Cương cũng không khỏi không cúi đầu thừa nhận, đúng vậy, gần đây ta lúc nào cũng có thể nhìn thấy này, đồ không sạch sẽ, đến bây giờ, Khởi Cương đối quỷ tự đã tương đương nhạy cảm, chỉ cần có thể tuyệt không dễ dàng xuất khẩu. Nga, Dịch Đạo hội ý gật gật đầu, của ngươi sắc mặt không tồi, không giống như là số con dẹp, vậy thì vì cái gì a? Trước đây ta cho tới bây giờ cũng sẽ không, theo khi nào thì bắt đầu. Thế là, Khởi Cương từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Nguyên lai là như vậy, Dịch Đạo gật gật đầu, nếu như ấn Dịch Đạo dĩ vãng kinh nghiệm, ai là không phải có thể nhìn thấy quỷ. Ngoại trừ trời sinh thiên nhãn ngoại trừ, hắn một chút đều nhìn có thể nhận được, bởi vì này những người này nhìn thấy quỷ tất nhiên là có nguyên nhân gì. Mà tướng mạo thượng bình thường là nhìn ra được, thế nhưng gần đây chú hồn lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Cũng đã phá vỡ Dịch Đạo dĩ vãng đối quỷ cái nhìn. Hiện tại gặp mặt đến loại chuyện này, hắn đều có vẻ cẩn thận rất nhiều. Trước không phải sợ, Dịch Đạo cẩn thận an ủi Khởi Cương. Thông thường người thường vừa mới gặp được việc này đô hội thất kinh. Đối điểm này, Dịch Đạo cũng tương đương hiểu. Hắn tiếp tục nói, này hẳn không phải là mở thiên nhãn. Khai thiên mắt tình huống chủ yếu hai loại. Một loại là trời sinh, một loại khác thì lại là trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Như ngươi vậy, hơn phân nửa là bị quỷ triền, cái gì? Bị quỷ triền, Khởi Cương trực tiếp hô lên, hoàn toàn quên mất của mình lễ nghi cùng người khác cười trộm ánh mắt. Xuyệt, Dịch Đạo ý bảo Khởi Cương không nên quá kích động, quét liếc chung quanh, tiếp tục nói, theo ta thấy, kia quỷ cũng không phải là muốn cố ý hại ngươi, vì thế không cần sợ, Khởi Cương lau trên đầu mồ hôi. Cực kỳ phiền muộn nói, không sợ, này còn có thể không sợ, đổi ai ai không sợ a? Thở dài một hơi, hắn lại giảng đạo, ta hiện tại xem như là biết Lăng Hạo đau khổ. Ai, có biện pháp nào không có thể giúp ta à? Dù cho nó không muốn hại ta, vậy cũng không thể làm cho nó tổng quấn quýt lấy ta à? Dịch Đạo chậm gì gì mở miệng nói, này quỷ không thể tùy tiện thu, nó quấn quýt lấy ngươi. Tất nhiên là cùng ngươi có cái gì uyên duyên, chờ ngươi hoàn thành nó tâm nguyện. Nó cũng sẽ không lại quấn quýt lấy ngươi, a. Không để ý tới Khởi Cương đại trương miệng, Dịch Đạo tự cố tự từ trong túi tiền lấy ra hé ra bùa chú. Đêm nay 12 giờ chỉnh, ở phương bắc một đỉnh núi đem này lá bùa đốt, sau đó hướng tây mặt bái cúi đầu, ngươi có thể cùng nó nói chuyện với nhau, ngươi hảo hảo hỏi một chút, nó rốt cuộc muốn thế nào là được rồi, cứ như vậy a. Khởi Cương cầm bùa chú. Sầu mi khổ kiểm nhìn Dịch Đạo, đúng vậy, ngươi, có thể hay không bồi ta đi à? Ta đêm nay còn có việc, yên tâm đi, nếu như nó muốn hại ngươi đã sớm hại, sẽ không chờ tới bây giờ, nói thật ra, Dịch Đạo là thật không muốn giúp Khởi Cương. Khởi Cương ở chưa gặp được quỷ trước, không ít cười nhạo Dịch Đạo là thần côn, còn nhiều thứ gián tiếp thậm chí trực tiếp nhắc nhở Lăng Hạo muốn cẩn thận một chút. Hơn nữa khởi lệ một kính nhằm vào Bách Phúc, Dịch Đạo đối này song huynh muội thật sự là không có cảm tình gì. Nếu như không phải Lăng Hạo đã mở miệng, hắn căn bản sẽ không tới. Thế nhưng nếu như Khởi Cương còn muốn nói gì, lại bị Dịch Đạo một chiếc điện thoại cắt đứt. Nga, hảo hảo, ta biết ta phải đi, Dịch Đạo đối khinh mới nói được. Trên mặt tràn đầy áy náy, này lá bùa tặng cho ngươi. Yên tâm, không thu tiền, ta thật muốn đi, lần sau thấy a. Nói xong, Dịch Đạo nhanh như chớp liền chạy, thẳng đến chạy đến ven đường, hắn mới cười vui vẻ. Kỳ thực hắn căn bản cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá muốn để lại cái giáo huấn cấp này không hiểu được tôn trọng người khác người mà thôi. Đáng thương Khởi Cương ngơ ngác ngồi ở trên cái băng ngồi nhìn Dịch Đạo bận rộn bóng lưng. Thở dài một tiếng. Vì mình, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm hắn. Ngươi có thể hay không đổi một ca khúc? Kỷ Nhan rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng mở miệng hỏi. Lăng Hạo liếc Kỷ Nhan liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi nói, làm sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt sao? Không phải, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, Kỷ Nhan hơi thu hồi của mình một ít hàn ý. Nhẹ nhàng nói, ngươi không phải luôn luôn không có gì trường tính sao? Thế nào đột nhiên nghe một ca khúc nghe xong im lặng thứ đều nghe không nề? Nga, ta cũng không biết vì sao, chính là thích bài hát này. Thế nào nghe cũng nghe không nề, Lăng Hạo tự cố tự nói. Hoàn toàn không có chú ý tới Kỷ Nhan sắc mặt, mỗi một lần nghe bài hát này, ta đều cảm giác cho tới nay dường như có chuyện gì bị che giấu. Chỉ là thế nào cũng nghĩ không ra, Kỷ Nhan chịu đựng cơn tức. Cường làm ra mỉm cười nói, ngươi gần đây dường như thay đổi rất nhiều, phải không? Có phải hay không ta trước đây không đủ săn sóc? Lăng Hạo vô ý thức đáp, chính hắn cũng không có ý thức được cái gì. Thế nhưng Kỷ Nhan từ trước đến nay mẫn cảm tâm lại chợt đau đau. Lăng Hạo điện thoại trùng hợp ở phía sau vang lên. Đương nhiên, gọi điện thoại chính là Khởi Cương. Lúc này ngoại trừ Lăng Hạo ở ngoài, Khởi Cương còn có thể nhớ tới ai tới đâu. Hết chương.